Sau đó, Tô Trúc Chen từ San trở về Lhasa cùng với Cha Que Nhu Cu, người đang trên đường đi kham. Trong khi các ngài đang vượt qua một xứ không người ở miền Gia Trót, Trung Tây Tạng, Tô Trúc Chen bị bệnh nặng, nhưng tâm ngài vẫn rất phấn khởi. Chan Que Nhu Cu viết: khi chúng tôi, đạo sư và đệ tử, đang đi xuống trong thung lũng Gia Trót, Đức Lạt Ma Tô Trúc Chen bị bệnh khí và thấp khớp rất nặng. Ngài thường xuyên rất đau đớn và yếu tới nỗi hầu như ngài sắp chết. Chúng tôi không có nhiều thực phẩm ngoại trừ một mẩu mỡ thú vật thối rữa và một hũ dầu. Chúng tôi không có ngay cả một muỗng sampa. Chúng tôi uống trà đen. Sau khi ngài ngồi xuống để nghỉ ngơi, để cho ngài đứng dậy, tôi phải giúp bằng cách kéo ngài lên với toàn bộ sức mạnh của hai bàn tay tôi. Mặc dù thể xác của ngài đang trong tình trạng nguy kịch thay vì tuyệt vọng, ngài nói: ồ, hôm nay ta may mắn được theo đuổi một chút khổ hạnh trong việc thực hành pháp bằng cách đặt một ít gánh nặng trên tử thi của ta và bằng cách điều phục tâm tham muốn của ta. Ta đang thành tựu mục đích đối với đời người quý báu của ta. Chắc chắn là những kinh nghiệm về nỗi gian khổ ta đang trải qua là những kết quả may mắn được tạo ra bởi việc tích tập những công đức và tịnh hóa các che chướng trong vô số cuộc đời của ta trong quá khứ. Tâm ngài vô cùng hoan hỷ, tôi cũng rất vui nói rằng: thật kỳ diệu khi Đức Lạt Ma này đang đưa vào thực hành những gì Đức Phật đã dạy. Hãy bảo tồn pháp, sự chứng ngộ vĩnh viễn, ngay cả phải trả giá bằng việc vượt qua một đống lửa hay một cánh đồng giao sắc. Hơn nữa, thỉnh thoảng khi Lạt Ma không nhìn, tôi kêu khóc rất nhiều và nghĩ rằng con người thánh thiện này đang chết ở nơi đây mà thậm chí không ai biết tới. Từ Lhasa, Chan Que Nhu Cu trở lại San, miền Tây Tây Tạng, và Tô Chúc Chen đi Kham, miền Đông Tây Tạng. Nhưng sau một cuộc hành trình dài ngày, Tô Chúc Chen không thể chịu đựng nổi việc rời xa vị thầy mà không nhìn thấy ngài một lần nữa. Vì thế ngài trở về miền Nam và đi thăm Chitmelinpa trước sự vô cùng ngạc nhiên và vui thích của vị thầy. Tô Chúc Chen nhận thêm các trao truyền và giáo lý. Chitmelinpa xác nhận Tô Chúc Chen là hóa thân của Thái tử Murum Senpo, nam tử của vua Tri Song Tenshen, và trao quyền gia lực cho ngài là vị hộ trì chính yếu của giáo lý Long Chen Nhinh Thích, như được tiên tri trong Ne Chen Thất Chi Trompu. Một hóa thân của La Xe, thái tử siêu phàm, sẽ mở ra cánh cửa của giáo lý Long Chen Nhinh Thích. Trên đường về thung lũng Tô, theo khẩn cầu của A Chông Gia Ban Dơm, nữ thủ lãnh của thung lũng Tô Thượng, Tô Trúc Chen đặt nền móng một Gompa tại Xúc Chen Tago, ở vị trí tu viện Tô Trúc Chen hiện nay đi xuống khoảng 10 dặm. Nhưng không lâu sau đó, ngài đi Te Ghe và việc xây dựng bị ngưng lại. Tại tu viện Gió Chen, ngài trao truyền các văn bản của Long Chen Nhinh Thích cho Gió Chen Rinpoche Đệ Tam và Pong Lớp Đệ Nhị của tu viện Gió Chen. Một lần nữa, với sự phê chuẩn của Gió Chen Rinpoche, Tô Trúc Chen đi tới miền Trung Tây Tạng lần thứ tư và là lần cuối cùng. Những vật cúng dường khổng lồ đi cùng với ngài là Getse Lama Sonam Tenzin và một vài người khác. Lần này ngài nhìn thấy Chitmelinpa tại nhà của Tepa La Chatri. Sau đó cùng với Chitmelinpa, ngài du hành tới Samye. Trong ngôi chùa chính ở Samye, Tô Trúc Chen bảo trợ và tổ chức một lễ cúng dường sót khổng lồ do Chitmelinpa chủ tọa. Ngài nhận giới nguyện Bồ Tát một lần nữa từ Chitmelinpa và các ngài cùng nhau tụng nhiều Chanpo Chope Molam. Ngài bảo trợ một mantrup, sự chuẩn bị thuốc gia hộ trong 7 ngày với sự chủ tọa của Chitmelinpa. Xin nhớ rằng, ngôi chùa chính của Samye là nơi Guru Rinpoche giao phó giáo lý Longchen Nhin Thich cho vua Tri Song Tesen, một hóa thân đời trước của Chitmelinpa, và đã trao truyền giáo lý cho thái tử Murum Sepo, hóa thân đời trước của Tô Trúc Chen trong một số thế kỷ trước. Sau đó các ngài cùng du hành tới Sarinchon, Chitmelinpa ban nhiều quán đảnh, nhưng bởi ngài có vấn đề về thị lực nên Tô Trúc Chen đã ban những trao truyền văn bản lung của Nyingma Chupum và những giáo lý khác cho Tunku của Sele Gotsan Tunku, Chitme Tenpe Chansen của Thanchot và nhiều người khác nhân danh đạo sư của mình. Năm 1791, khi Tô Trúc Chen ở Samye, lực lượng Gucha của Nepal cướp bóc nhiều nơi ở miền Tây Tây Tạng, kể cả thị trấn Sigase và tu viện Tashi Lumpo. Dân chúng ở miền Trung Tây Tạng lo sợ một ngày nào đó lực lượng Gucha sẽ tràn qua, và nhiều người đã trốn khỏi thị trấn và tu viện của họ. Do khẩn cầu của những người sợ hãi, sau khi hoàn tất những lễ cầu nguyện ở chùa chính của Samye, Tô Trúc Chen đi tới đồi Hepuri và thực hiện một lễ cúng dường san, cúng dường khói. Ngài cầu khẩn các vị hộ pháp và nhắc họ về việc họ đã thệ nguyện bảo vệ Tây Tạng ngay trước mặt Guru Rinpoche. Khói của lễ san làm thành hình dạng một chim Garuda, kim xí điểu, loài chim huyền bí giống như đại bàng, trong không trung và được cuốn về phía những kẻ xâm lăng. Lúc mặt trời lặn, ngài ném một tho ma bánh cúng về hướng Tây. Vào lúc đó, một đám mây u ám và một cơn bão mạnh đang xuất hiện từ hướng Tây. Nhưng ngay khi ngài ném tho ma thì thật là kỳ diệu, đám mây quay ngược lại về hướng Tây. Sau đó trong một bài kệ, Tô Trúc Chen ban một tiên tri nói rằng không có lý do gì phải sợ lực lượng Nepal nữa, và ngài gửi tiên tri này cho chính phủ ở Lhasa. Bởi sự bảo đảm của ngài, dân chúng ở Samye không chạy trốn nữa. Ngài muốn đi thăm Chitmelinpa nhưng không thể, vì không có sẵn thuyền để vượt sông Sanpo. Sau đó ngài đi tới Kunjolin, ngôi chùa của các hộ pháp tại Samye. Trước hết ngài tụng những bài cầu nguyện và cử hành các buổi lễ. Nhưng thình lình dáng điệu của ngài hoàn toàn thay đổi. Ngài la hét trước hình ảnh của Peha, hộ pháp chính của Tây Tạng, đánh vị này bằng khăn, kéo khăn phủ hình ảnh xuống và thách thức việc hộ pháp hứa nguyện bảo vệ Tây Tạng trước mặt Guru Rinpoche. Cuối cùng, ngài cảm thấy bình an và an trụ trong sự thiền định, trong sự an bình đó một thời gian dài. Tôi đã nghe những câu chuyện nói rằng người ta thấy hình ảnh run rẩy và sương mù như khói xuất hiện từ miệng và mũi của bức hình và bốc lên không trung, tạo thành những trận mưa đá và bệnh dịch trong lực lượng xâm lăng. Khalonjasak Lama Khanzan Namchan, một trong những viên chức cao cấp của chính phủ Tây Tạng, đã phái một sứ thần đặc biệt tới gặp Tô Trúc Chen để nhận tiên tri của ngài về mối nguy hiểm của xứ Nepal. Tô Trúc Chen viết lời tiên tri trong một bài kệ bao hàm những dòng sau đây và gửi cho Lạc Ma Khalon. Trong tâm tôi là sự thuần tịnh nguyên thủy như pha lê, xuất hiện những lời và những biểu lộ sau đây. Khi các ông thanh thản, ôi những người ngạo mạn phình to với sự kiêu căng, đừng nghe những lời không căn cứ, đừng bỏ chạy sang xứ sở vô danh. Khi bốn tỉnh của miền Trung Tây Tạng đang bị đe dọa bởi nạn hạn hán trầm trọng, Tô Trúc Chen cử hành một lễ cúng dường lửa, Homa, và điều đó tạo nên trận mưa lớn, làm giảm bớt rất nhiều nguy cơ bị đói kém của nhiều người. Từ Samye, Tô Trúc Chen đi tới Sorinchon. Vào lúc đó, Chitmelinpa không đọc được nhiều do bị bệnh về mắt, có thể là bị bệnh đục nhân mắt. Chitme Chanwe Nyuku cho người mời một thầy thuốc nhãn khoa. Vị này thực hiện một ca mổ thành công. Trước khi cáo từ một lần cuối, Tô Trúc Chen cúng dường mọi sự ngài có, kể cả chiếc mũ cũ mà ngài yêu thích, cho Chitmelinpa. Ngài kinh nghiệm một niềm vui và an bình to lớn như kết quả của hành động này. Khi tán thán Tô Chúc Chen, Chitmelinpa ban lời chỉ dạy bằng văn bản gồm có những dòng sau đây. Một người có thể chữa lành những rối loạn của các yếu tố đại thuộc vật lý và môi trường. Người có thể điều phục những hoàn cảnh tiêu cực và người có thể thành tựu bất kỳ điều gì vị thầy ra lệnh. Người ấy không được gọi là đệ tử may mắn hay sao? Do bởi những liên hệ nghiệp trong quá khứ của chúng ta là những gì đã bắt đầu từ nhiều đời trước. Chitme Trinle Oje, ông từ nơi xa đến đây, từ một nơi khó nhìn thấy hay nghe nói về nó, mang những kho tàng giáo lý bao la và sâu xa như những món quà quý báu là những thứ khó tìm. Ông đang trở về quê hương, ông giống như một thương nhân thành đạt vượt đại dương trở về. Nếu không có những mối liên hệ nghiệp, cho dù ông sống ở cùng một nơi trong xứ, làm sao ông có thể nhìn thấy ta như một Bồ Tát ai chăm sóc những người khác? Như được tiên tri trong Nechan Thakchi Trumpu, trong khi xây dựng chùa Samye, chúng ta có quan hệ như cha, nhà vua và con, thái tử. Những linh kiến thanh tịnh về sự việc đó mà ông đã tự nhìn thấy từ thời thơ ấu, trong khi an trụ ở những nơi cô tịch, như ta đã làm trong đời ta. Ông đã nhận những tiên tri về việc khám phá các Therma. Giờ đây kho tàng giáo lý Kama và Therma ta giao phó cho ông, và ta tiên tri rằng ông sẽ truyền bá giáo lý đó trong những xứ sở man dã. Chừng nào việc chứng ngộ chân tánh không bị mất hút trong những mê lầm thì không cần phải trải đời mình trong các ẩn thất. Giữa ông và ta không có sự ngăn cách, bởi chân lý của sự hợp nhất tâm ta và tâm ông, bởi những gia hộ đầy bi mẫn của Tam Bảo, bởi năng lực của ba gốc và bởi những hành động của các hộ pháp. Cầu mong không có những hoàn cảnh tiêu cực trong các Phật sự của ông, và cầu mong không có ngay cả một dấu vết của sự chướng ngại. Chitmelinpa nói: tối nay ông ở lại nhà ta, ta có một vài lời chỉ dạy cho ông. Vì thế Tô Chúc Chen trải qua đêm cuối cùng trong sự hiện diện của Chitmelinpa. Chitmelinpa nói: mọi giáo huấn mà ta nhận về các giáo lý kinh điển lẫn thơ ma là di sản của cả ông và ta. Khi ta được Dakini trong pháp giới tối thượng giao phó cuộn giấy vàng của Long Chen Nhìn Thích, bà bảo ta rằng đây là di sản giáo pháp của nhà vua và nam tử của vua. Cũng thế, trong Nechan Thất Chi Trumpu có nói: hóa thân của thái tử siêu phàm sẽ mở cánh cửa của các giáo lý. Vì thế không còn nghi ngờ gì nữa, ông là hóa thân của thái tử siêu phàm. Việc truyền bá giáo lý vì sự lợi lạc của truyền thống và chúng sinh là sứ mệnh chính yếu của ông. Chúng ta không thể ngăn cách. Trong tương lai sẽ có lúc những hoạt động giác ngộ của ông hết sức thành công, nhưng cũng sẽ có nhiều chướng ngại từ các lực lượng tiêu cực. Hãy cầu nguyện ta và những chướng ngại của ông sẽ được an dịu. Khi trong ông phát khởi một lòng tin đối với ta, nếu một cơ hội mới xuất hiện, chúng ta, cha và con, sẽ lại gặp nhau. Ý nghĩa của câu cuối cùng là Chitmelinpa sẽ tái sinh là Tô Chen Xe và sẽ gặp Tô Chúc Chen một lần nữa như vị thầy của ngài. Tô Chúc Chen biểu lộ ước muốn được an trụ như một ẩn sĩ. Chitmelinpa bác bỏ ước nguyện đó, ngài khuyên: ta đã ban cho ông giới nguyện của Bồ Tát, lời thề nguyện nhận lên vai trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Nếu ông chỉ vui hưởng sự an bình và hỷ lạc của một hang động, ông có thể từ bỏ các giới nguyện của ông. Đừng bao giờ nao núng việc truyền bá các giáo lý. Ta không nghi ngờ rằng đối với ông, ngay cả những tình huống phi đạo đức cũng sẽ trở thành đức hạnh. Ngày hôm sau, Tô Chúc Chen chạm đỉnh đầu ngài vào đôi bàn chân trần ấm áp của Chitmelinpa. Một dòng nước mắt long lanh trên mặt ngài. Tô Trúc Chen nói: "Trong mọi cuộc đời con, cầu mong con không bao giờ ngăn cách Ngài đấng bảo trợ của con. Cầu mong mọi hành động và tư tưởng của thân, ngữ và tâm con trở thành một suối nguồn mạnh mẽ làm lợi lạc cho giáo pháp và chúng sinh." Với lòng thương mến dạt dào, Chích Me Linh Pa chạm trán vào trán Tô Trúc Chen và nói: "Đó là một lời hứa, chúng ta không ngăn cách nhau, hãy đi vui vẻ." Tô Trúc Chen có cảm tưởng trái tim Ngài nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngài bước lùi và rời khỏi căn phòng và ẩn thất. Vì Tô Trúc Chen đã nổi danh là một lạc ma quan trọng, Ngài phải cử hành những lễ gia hộ tại Samye, Tepa, La Chatri và nhiều nơi khác. Tại Tô Cho, Panchim ở Lhasa, theo yêu cầu của chính phủ, với sự giám sát riêng của Chan Trung Kenpo, Tô Trúc Chen cử hành những buổi lễ trong nhiều ngày để cầu nguyện cho sự an lành của chính phủ và quốc gia, và sau đó cho bản thân Kutun Kenpo. Trong khi thực hiện một lễ tô của Magon, chỉ bằng cánh tay phải, thật là kỳ diệu, Tô Trúc Chen đã nâng một tô cao 2 tầng và sau đó ném nó đi. Chính phủ Tây Tạng hết sức tôn kính và biết ơn Ngài vì sự bảo hộ và tiên tri của Ngài cho xứ sở. Từ lúc đó, Tô Trúc Chen nổi danh với tên Tô Trúc Chen, bậc lão thông vĩ đại, thành tựu giả của thung lũng Tô. Dân chúng ở Lhasa nói: "Có nhiều bậc lão thông, nhưng chỉ có một bậc lão thông vĩ đại." Tô Trúc Chen cũng đưa Janwi Nyuku trở về Kham cùng với Ngài. Trên đường các ngài gặp nhiều nguy hiểm, nhưng Ngài đã chiến thắng tất cả nhờ lòng can đảm anh hùng của Ngài hoặc bằng những năng lực tâm linh. Tất cả những điều đó chỉ làm cho sự chứng ngộ sâu xa của Ngài thêm vững chắc. Chẳng hạn như, một hôm các ngài lạc đường trong tuyết lạnh và Tô Trúc Chen trải nghiệm một cảm xúc buồn bã. Từ nỗi buồn đó xuất hiện một thị kiến phi thường về Milarepa. Đức Milarepa hát: "Ban cho Ngài Sadhana nghe tôn nhìn pô của Milarepa và tan hòa bản thân Ngài vào Tô Trúc Chen." Năm 1793, lần đầu tiên Tô Trúc Chen được cung điện Tege thỉnh mời, Ngài đã cử hành những buổi lễ và ban giáo lý cùng nhiều dấu hiệu huyền bí. Từ lúc đó, Tô Trúc Chen trở thành một trong những thầy giáo chính của nhiếp chính hoàng hậu Sewan Lamo, và nam tử của bà là thái tử Sewan Toje Rijin xứ Tege. Cung điện Tege khẩn cầu Ngài ở lại làm thầy giáo của họ, nhưng Tô Trúc Chen lập tức từ chối. Bởi việc đi ngũ đài sơn ở Trung Quốc để sống phần đời còn lại, đó là mục đích chính yếu của Ngài, mặc dù điều đó không bao giờ thực hiện được. Bây giờ, Tô Trúc Chen đang hiến dâng đời Ngài cho mục tiêu duy nhất là truyền bá Phật Pháp, để giáo lý có thể đến được trái tim của những chúng sinh có thể giáo hóa được. Trong tự truyện của mình, Chích Me Linh Pa đã biểu lộ niềm vui khi nhận được tin tức về thành công của Tô Trúc Chen trong việc truyền bá giáo pháp. Tô La, vị Lạc Ma xứ Tô, tức là Tô Trúc Chen, đã giảng dạy giáo lý Nhìn Thích ở Tege 3 lần. Lần thứ nhất, 2.000 đệ tử nhận giáo lý. Lần thứ hai là 3.000 người. Và lần thứ ba là 5.000 người. Nhiều cư sĩ thọ giới nguyện không săn bắn, nhờ đó nhiều thú vật được ban tặng vật của sự vô quý. Tôi cảm thấy sung sướng vì đã tạo nên kết quả nhỏ bé này bằng cách ở lại một nơi hẻo lánh và phát triển Bồ Đề Tông. Đây là sự đáp ứng của tiên tri nói rằng những hóa thân của Nam Nhinh, Nhan Ben, Chót Dinh và Thái tử Siêu Phàm sẽ mở ra cánh cửa của giáo lý Long Chen Nhinh Thích. Cùng năm đó, bởi được nhiếp chính hoàng hậu xứ Tege khẩn cầu và bảo trợ, Tô Trúc Chen đặt nền móng cho tu viện Ot Min Rijin Phenchelin tại Gese Tô trong thung lũng Jachucha. Nhưng sau khi đặt nền móng, Ngài đi Am Tô bởi Ngài đã có nguyện ước lâu đời là sẽ đi ngũ đài sơn. Ngài thực hiện một cuộc nhập thất lâu dài tại Chát Ca, Trét Rông một thánh địa ở Amto. Trong tu viện của Choche Rinpoche ở tỉnh Gome, Tô Trúc Chen trao truyền Longchen Nhinh Thích và những giáo lý khác cho Choche Rinpoche, một học giả nổi tiếng phái Gelug, người đã nghiên cứu các giáo lý Nhinh Ma và trở thành một trong những đệ tử của Tô Trúc Chen. Tô Trúc Chen cũng nhận lãnh một vài trao truyền từ Gome Choche. Tô Trúc Chen đã ban các giáo lý và phụng sự nhiều cộng đồng người Tây Tạng và Mông Cổ trong vùng đó. Ngài phô diễn nhiều điều huyền diệu, chẳng hạn như là một dòng suối chảy ra từ đất khô cho một cộng đồng không có nước. Đối với người Mông Cổ ở vùng Thanh Hồ, Ngài được gọi là Hahan Dalai Lama. Bởi tiếng tâm về năng lực giác ngộ của Tô Trúc Chen, Chonan Jasap già yếu, một thủ lãnh Mông Cổ đầy quyền lực, đã mời Ngài tới lãnh địa của ông, mặc dù thực hành Nhinh Ma đã bị cấm ở đó trong 2 năm trước đó. Vì thủ lãnh có nhiều con, nhưng không có người con nào còn sống. Dù ông nhận sự bảo hộ tâm linh của các lạc ma ở tu viện Kupum, Tô Trúc Chen gia hộ cho ông và tiên tri rằng vị thủ lãnh sẽ có đứa con khác. Khi một đứa con được sinh ra, đứa bé ốm yếu tới nỗi người ta không hy vọng nó sống được, nhưng nhờ sự bảo hộ tâm linh của Tô Trúc Chen nên đứa trẻ đã sống sót. Trước hết, Ngài đặt tên cho nó là Yamatha, và sau này tên của nó được đổi là Gawab Chanchok và Jinjin Wanchan. Năng lực tâm linh của Tô Trúc Chen đã tạo nên một thái độ mới về lòng khoan dung trong tâm của dân chúng đối với những dòng truyền thừa khác của Phật giáo trong vùng đó. Tô Trúc Chen cũng được vua Mông Cổ Chinwan Ngawan Dache, cũng được gọi là Chonchan Ngaki Wanpo, mời thỉnh. Ngawan Dache là vị thủ lãnh quan trọng nhất trong miền Thanh Hồ trong thời đó. Ngoài vua và hoàng hậu, Tô Trúc Chen ban những trao truyền và giáo huấn Longchen Nhinh Thích, Khantro Yantit và những bình giảng về Yonten Jo cho khoảng từ 40 cho tới 100 nhân vật quan trọng. Tô Trúc Chen ban trao truyền Longchen Nhinh Thích cho Brukchen Tunku Chitme Namkha Chansen của Gon Lakha, là người trở thành một vị hộ trì dòng Longchen Nhinh Thích. Trước năm 1959, người ta được biết là Gon Lakha có hơn 1.900 hành giả mật thừa. Tô Trúc Chen cũng dạy cho Ngawan Tenda Larampa xứ Alasa, Mông Cổ. Sau đó một vấn đề phát sinh cho Tô Trúc Chen liên quan tới Amban, vị đại diện của Hoàng đế Trung Quốc tại Xining, Tây Ninh, thủ phủ của bang Thanh Hồ, Thanh Hải. Tô Trúc Chen được mời tới trại của Amban và bị buộc tội có liên quan tới một nhóm người Khampa trốn khỏi quê hương của họ. Tô Trúc Chen đã giúp đỡ họ, nhưng Ngài không có quan hệ với nhóm người đặc biệt đó. Lời buộc tội khác là Tô Trúc Chen đã từng ở trong vùng Thanh Hồ trong vài năm mà không khai báo cho Amban. Điều đó là đúng. Hơn nữa, người ta nói rằng Ngài đang đội mũ của một Kenpo, một tu viện trưởng mà không được chính thức thừa nhận. Điều đó chỉ đúng một phần, bởi Ngài không nhận được sự thừa nhận như thế từ phái Zenluk, là thể chế tôn giáo chính thức của đặc khu đó. Nhờ hai người thông dịch, Amban tra vấn Tô Trúc Chen suốt một ngày giữa một hội chúng đông đảo gồm những người Tây Tạng và Mông Cổ có chức quyền của vùng Thanh Hồ, trong đó có vua Ngawan Dache và Chonan Jasak. Tất cả hội chúng, như Tô Trúc Chen mô tả, ngồi như thể đang nhận lãnh một bài giảng đạo. Vào cuối ngày, không những Tô Trúc Chen được phóng thích mà Amban còn cảm kích đến nỗi thậm chí ông còn khẩn cầu Ngài cầu nguyện cho một người bạn bị bệnh của ông ta. Như thế vấn đề đã được giải quyết một cách kỳ diệu trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nếu không, điều đó có thể là một mối nguy hiểm cho tính mạng của Tô Trúc Chen và cho địa vị của nhiều hoàng tử Mông Cổ là những nhà bảo trợ của Ngài. Nhiều tháng sau, Amban cử một sứ giả khác thỉnh mời Tô Trúc Chen tới Xining. Tại Xining, Amban nói với Tô Trúc Chen với vẻ hết sức tôn kính. Thường thì khi người ta nhận được thư của hoàng đế, họ phải đứng quay mặt về hướng đông để nghe đọc thư. Tuy nhiên, ngài vẫn có thể ngồi, nhưng lắng nghe một cách nghiêm cẩn và hướng về phía đông. Thật trang trọng, ngài mở lá thư của hoàng đế Chia Chin, trong đó có những dòng sau đây. Nếu Lạt Ma làm lợi lạc cho mọi người, thì việc ngài là một Lạt Ma của phái Mũ Đỏ không thành vấn đề. Ngài, Tô Trúc Chen, phải ở miền Thanh Hồ. Ngài không được đi Ngũ Đài Sơn, La Sa hay về quê hương của ngài. Nếu ngài đi, ngài phải hỏi ý kiến hoàng đế trước tiên. Các thủ lãnh của vùng Thanh Hồ phải tôn kính và phục vụ cho Lạt Ma. Mọi người trong miền đó thấy rằng việc hoàng đế thừa nhận Tô Trúc Chen là một Lạt Ma của 12 khu vực của Mông Cổ là một vinh dự to lớn. Họ vui mừng bởi việc họ cầu nguyện ngài ở lại với họ đã được chấp nhận. Nhưng giấc mộng đến Ngũ Đài Sơn của Tô Trúc Chen đã bị tan vỡ. Có những câu chuyện kể rằng các vị thủ lãnh đệ tử của Tô Trúc Chen đã tác động tới sắc lệnh của hoàng đế khiến ngài phải ở lại miền đó. Nhận thấy bây giờ ngài không thể đi ngược lại sắc lệnh của hoàng đế mà du hành tới Ngũ Đài Sơn. Thay vào đó, Tô Trúc Chen muốn đi miền Trung Tây Tạng để gặp Chích Me Linpa một lần nữa. Nhưng các đệ tử của ngài khăng khăng phản đối dự định này bằng cách viện dẫn mệnh lệnh của hoàng đế. Vì thế, Tô Trúc Chen phái Chích Me Chô Trác thay mặt ngài tới miền Trung Tây Tạng với những phẩm vật cúng dường khổng lồ, mọi thứ mà ngài sở hữu. Những người du hành cũng mang quà tặng của vua Nga Quan Đa Che cho Chích Me Linpa. Thủ lĩnh Chonan khẩn cầu Tô Trúc Chen xây một Gompa tu viện và hứa sẽ hỗ trợ mọi điều cần thiết về mặt tài chánh và chính trị. Nhưng Tô Trúc Chen từ chối không nhận các món cúng dường, tự nhắc mình một câu tục ngữ cổ xưa: đừng ở quá gần những nhà bảo trợ của bạn. Adit Gese Chenmo Champa Gelet Chansen của tu viện Raja, một học giả lỗi lạc của phái Zen Lúc, hết sức tán thán Tô Trúc Chen và cúng dường ngài thật trọng thể. Ông cũng nhận các sự trao truyền từ Tô Trúc Chen. Một trận dịch ở Garit Raja Gompa, một tu viện lớn phái Gelug ở Amto, đã giết chết khoảng một nửa trong số 4.000 tu sĩ ở đó. Tất cả những người sống sót chạy trốn sang một thung lũng gần đó, ngoại trừ một tu sĩ. Ông không chọn lựa việc ra đi, bởi điều đó phá vỡ việc ông tụng đọc lời nguyện, hát tụng những danh hiệu của Đức Văn Thù. Một hôm, ông ta nghe âm thanh của những cái chuông và nhìn thấy một vài người với một con thú khác thường trông giống con hổ tiến vào tu viện bị bỏ qua. Khi một người trong số đó đi vào nhà của ông, trước khi ông có thể cảnh báo cho người ấy về bệnh dịch, người đó nói: Tô Trúc Chen ở đây, ngài muốn gửi thông điệp cho các tu sĩ rằng không còn nguy hiểm nữa và họ có thể trở về. Chúng tôi đang giải quyết những tử thi bị bỏ lại. Sau này, Tô Trúc Chen cử hành một lễ cúng dường lửa, Homa, và làm ngưng bệnh dịch, khiến cho tu viện hồi sinh. Thật kỳ diệu, ngài cũng đưa một suối nước từ tảng đá Amje Chungon, ngọn đồi phía sau tu viện, hiện nay vẫn là một dòng suối để chữa bệnh. Từ thung lũng Tô ở Golok, một người chú của Tô Trúc Chen và những người khác đến thuyết phục ngài trở về quê hương. Viện dẫn lệnh của hoàng đế, các thủ lãnh và dân chúng của vùng Thanh Hồ là những đệ tử của ngài đã phản đối việc ngài ra đi. Nhưng người chú của Tô Trúc Chen thình lình bị bệnh và từ chối dùng thuốc hay đến bất kỳ tu viện nào để cầu nguyện, trừ phi Tô Trúc Chen trở về quê hương với ông. Vì thế các thủ lãnh bị bắt buộc phải để cho Tô Trúc Chen trở về nhà. Ngài để lại Lạt Ma Pema Tamcho như người đại diện của ngài để cho thấy ngài không từ bỏ miền này. Năm 1799, từ Thanh Hồ, Tô Trúc Chen trở về thung lũng Tô. Ở đó, ngài tiếp tục xây dựng Cho Tôn Lung Trúc Gumpa của ngài tại Suchen Tago trong thung lũng Tô. Chitme Chanwe Nyuku cũng đến thung lũng Tô để giúp Tô Trúc Chen xây tu viện. Cùng với Chanwe Nyuku là những người khác, Tô Trúc Chen viếng thăm vua Sewan Lung Trúc xứ Zigat tại Phun Sot Rong, vua xứ Chose và nhiều nơi trong thung lũng Zika để trao truyền giáo lý, cử hành các buổi lễ và gây quỹ cho tu viện. Nuten Toche, một người cháu trẻ tuổi của Tô Trúc Chen, người mà về sau trở thành Khang Tông Thơ Chen nổi tiếng, đến thăm chú. Tô Trúc Chen ban cho cậu một chày kim cương và một phơ bu và yêu cầu cậu đứng lên. Cầm những pháp khí này trong tay, Thơ Chen quay lại và nói hum, hum, hum. Vào lúc đó, những hồi ức của Thơ Chen về việc cậu từng là Tu Thun Toche trong quá khứ được đánh thức. Sau đó Tô Trúc Chen ban cho cậu quán đảnh Yumka Te Chen Chanmo và Tơ Chen nghe âm thanh của thần chú Om Padmo Yogini và Chanana Varahihum đến từ tất cả những cây cối, hoa lá mà cậu có thể nhìn thấy xung quanh cậu.